Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 84, nàng thỉnh cầu. Tà Dương muốn ngã, ố vàng tà dương ánh chiều tà rơi ra ở Hogwarts các góc. Dần dần tối tăm bầu trời tình cờ bay qua vài con oai hùng cú mèo cùng cả người đen kịt rơi. Màn đêm sắp bao phủ toàn bộ Hogwarts, mà Malfoy bước ra phòng học. Lướt qua thạch lan hướng ra phía ngoài nhìn tới, phát hiện sắc trời đã ám thành dáng vẻ ấy, cũng chỉ có thể cười khổ một cái, trở về ăn chút tồn lương đi. Hắn chỉ có thể như thế nghĩ. Narcissus cho hắn những kia xa xỉ hàng lẽ ra có thể chống đỡ hắn một buổi tối. Chỉ là cao đến đâu đương điểm tâm ngọt phẩm cũng nên không được cơm ăn. Dọc theo quen thuộc đường mòn thẳng đường đi tới. Dần giấu ở đường chân trời bên dưới tà dương còn đang tận lực tỏa ra một tia ánh sáng cuối cùng. Cho hắn chỉ dẫn, không phải vậy rất khả năng hắn phải dùng tới ánh huỳnh quang lấp lóe. Hai bên cỏ xanh địa thảo diệp cùng tiểu hoa theo gió nhẹ thổi đung đưa. Phát sinh xa xa tiếng vang, lại liên lụy một chút không biết tên côn trùng kêu to. Có chỉ là một mảnh thu ý an lành. Hogwarts bên trong pháo đài sai chẳng chịt lạc sáng lên nhạt hào quang màu vàng. Chiếu ra cổ lão mà loang lổ gạch thạch. Trong ngày thường Malfoy đều là giành giật từng giây. Cùng thời gian thi chạy. Hiện tại bỏ qua bữa tối thời gian. Nhưng hiếm thấy hưởng thụ an nhàn thời gian. Nhàn nhã tỏa ra bộ. Quan sát mỹ cảnh khó được này. Từ khi xuyên qua tới nay. Tương lai uy hiếp liền dường như một cái treo ở trên đầu hắn Damoco chi kiếm. Để hắn hầu như không thể có chút nào lười biếng. Hết, Panji, nhìn cách đó không xa thụ cái kế tiếp không thể quen thuộc hơn được bóng người. Malfoy không khỏi phát ra tiếng chào hỏi. Hắn lúc này mới muốn từ bản thân có vẻ như trước nói với nàng chính mình chẳng mấy chốc sẽ đi phòng. Ăn cùng nàng sẽ cùng. Không khỏi lại có chút đau đầu. Chính mình đuối lý bên dưới. Còn thật không biết làm sao đi động viên nàng. Ấy, ta không cẩn thận nắm có thêm đồ ăn. Cho ngươi, Panji cũng không nhìn hắn. Liền hãy còn quay đầu nhìn cái kia đã chìm xuống tà dương. Tựa hồ là có chút thẹn thùng. Cảm ơn, Malfoy nói. Đưa tay tiếp nhận, còn mang theo một chút dư ôn. Ức tưởng chung oán giận vẫn chưa xuất hiện. Mà là ngoài ý muốn quan tâm. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ bên dưới tâm trạng ấm áp. Lại cảm giác mình, bất chi bất giác, giáo dục thành quả có báo lại. Bọn họ đi tới bên hồ lại loanh quanh một hồi. Sắc trời hoàn toàn tối lại. Cũng nguội đi, mang chút bệnh thấp cùng ý lạnh dạ phong cho bình tĩnh hồ nước nhấc lên từng trận sóng lớn. Một vòng gợn sóng từ giữa hồ hướng ra phía ngoài đãng đi. Đây chính là hẹn hò sao? Panji trái tim kinh hoàng lên, hồ đồ thiếu nữ tình ý làm cho nàng mặt có chút thiêu hồng. Không khỏi suy nghĩ lung tung lên, chỉ có điều hắc ám không cách nào nhận biết thanh thôi. Lại một trận lành lạnh dạ phong kéo tới, làm cho nàng thanh tỉnh lại. Panji muốn từ bản thân ngày hôm nay mục đích thực sự. Ngược lại có chút nghiêm túc muốn Malfoy nói rằng, Draco, ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Nói đi. Lại coi trọng cái gì đồ chơi nhỏ. Malfoy tâm nói mấy ngày nay làm sao Panji đổi tính. Hóa ra là muốn cầu cạnh hắn. Muốn nói đại đa số thuần huyết gia tộc đều là khá là giàu có. Đối xử con gái của chính mình cũng sẽ không keo kiệt. Huống hồ là cần phù dưỡng nữ hài. Nhưng là tiền tiêu vặt nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi dùng tiền tay chân lớn. Hai tụ Aomin sau khi... Panji có thể cầu viện người tự nhiên chỉ có hắn. Chỉ có điều nhìn Panji bỗng nhiên mặt đỏ lên. Malfoy cảm giác mình hẳn là hiểu nhầm rồi. Vội vã bổ cứu nói. Chỉ đùa một chút, chớ để ý. Hành, Panji có chút cáu giận quay đầu đi chỗ khác. Trong lòng nhưng vẫn là cay đắng nghĩ. Hắn vẫn là đem ta xem là đứa nhỏ. Vậy thì càng nên để cho mình thành thục lên. Nàng cho mình tiếp sức. Sau đó lại sẽ đầu chuyển qua tới nói. Ta nghĩ học thủ hộ thần chú. Chính là ngươi đánh đuổi những kia nhiếp hồn quái ma chú. Nghe vậy Malfoy một cái lảo đảo. Như là bị món đồ gì bán ở như thế. Suýt nữa hạ tiến vào trong hồ. đúng là đem Panji sợ hết hồn. Vội vã rút ra ma trượng chuẩn bị dùng ra ma chú. Có điều cũng may hữu kinh vô hiểm. Chỉ là vì khẽ lung lay một cái thân thể. Malfoy liền ổn định thân hình. Người nói cái gì? Malfoy phảng phất coi chính mình xuất hiện ảo giác. Bình thường không yêu học tập. Thì cuối kỳ thí toàn dựa vào bản thân cho nàng lâm thời nước tới chân mới nhảy Panji lại sẽ chủ. Động muốn học ma chú. Người không nghe lầm. Draco. Nhìn Malfoy đầy mặt ngờ vực dáng vẻ, Panji càng khó chịu, thế nhưng hình tượng thay đổi cũng không phải một lần là xong. Nàng sẽ dùng hành động để chứng minh. Chấm ngoặc kép, xác định Panji tâm ý sau khi Malfoy trở nên trầm tư, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiếp hồn quái vấn đề này là sẽ bị hắn giải quyết đi. Như vậy học tập thủ hộ thần chú ý nghĩa liền cũng không lớn. Có điều nhiều học ít thứ tổng không có chỗ xấu. So với học thủ hộ thần chú hoặc là cái gì khác đồ. Vật hắn đều không thèm để ý. Hắn cảm thấy vui vẻ chính là Panji chân chính thay đổi. Tương lai nguy hiểm sẽ không thiếu. Hắn cũng không thể vẫn ở vào bên cạnh nàng. Được, vậy chúng ta đi. Malfoy dắt Panji tinh tế tay. Liền muốn hướng về khác một cái đường nhỏ đi đến. Chúng ta muốn đi đâu? Panji hỏi, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi vấn. Một vị có thể so với Merlin vĩ nhân đã từng nói. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Malfoy nhìn Panji một chút. Người nói xem, chúng ta muốn đi gặp nhiếp hồn quái. Nghe vậy, Panji lúc nãy bởi vì thân thể tiếp xúc có chút ửng hồng mặt lại sát bạch khởi đến. Có ta cái này đèn lớn ngâm mình ở. Bọn họ là sẽ không làm thương tổn ngươi. Malfoy mở ra cái chuyện cười. Đem mình thủ hộ thần tỏa ra quang so sánh bóng đèn. Đúng là càng làm Panji căng thẳng khuôn mặt nhỏ cho chọc phát cười. Trước hoảng sợ lại tiêu tan. Hắn đối với Dumbledore yêu cầu cùng bộ phép thuật đối với nhiếp hồn quái lực ước thúc khịt mũi con. Thường, nói rồi nghiêm cấm bước vào trường học nửa bước. Quyết định thời điểm tranh tài nhiếp hồn quái còn không phải như vào chỗ không người. Cam kết gì đều là đối với có lý trí người tới nói. Bởi vì vi phạm hứa hẹn đánh đổi bọn họ sẽ cân nhắc. Người rất khó tưởng tượng này quần buồn nôn ra hỏa có thể hiểu lấy hay bỏ. Khu khiến cho bọn họ chỉ có vô tận tham dục. Đối với vui sướng khát cầu. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Bọn họ xác thực có trí khôn. Làm phản cùng với dựa vào cường giả, có thể không phải không hề trí tuệ sinh vật có thể làm được. Một luồng âm lãnh hơi thở sát phạt truyền đến, hai người bọn họ đã đến pháo đài cửa lớn, mấy chục trên trăm con nhiếp hồn quái ở trường học ở ngoài du đãng. Trường học này bên trong học sinh dường như từng đạo mỹ vị món ngon. Chờ đợi bọn họ thưởng thức, bọn họ chờ đợi cơ hội, cử hành chúc cho bọn họ thịnh yến. Dạ Phong gào thét, thổi đến mức nhiếp hồn quái áo choàng vang xào xạc. Đêm đen nhánh cảnh không cách nào ngăn cản bọn họ đối với đồ ăn khát cầu. Bọn họ thậm chí không có ngũ quan. Vốn nên là há mồm địa phương chỉ có một cái động. Nhờ vào đó có thể đem người linh hồn hút đi. Khứu giác là bọn họ phán đoán nhân loại căn cứ. Đồ ăn đến rồi. Ngoài trường học vi nhiếp hồn quái trong lòng đồng thời hiện ra cái ý niệm này. Nếu như bọn họ tồn tại tâm loại này bộ phận, kết bè kết lũ nhiếp hồn quái hướng về hai người bọn họ bay tới. Nhưng vẫn là khiếp sợ quy định không dám vượt qua lôi trí. Trong trường học đồ ăn là nhiều như thế. Bọn họ không muốn vì này hai mảnh lá cây từ bỏ chỉnh cánh rừng. Azkaban những kia tù phạm bị bọn họ chơi cái hai ngày liền điên mất rồi. Căn bản cho ăn không no khẩu vị của bọn họ. Mới mẻ đồ ăn cùng hủ bại đồ ăn. Sự lựa chọn này không chút nào sẽ làm người xoắn suýt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.